Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, Su, Athena, Summer, các cô đều ở đây, giám đốc Đỗ cho mời, các cô mau đi đi. Lúc này Lily tươi cười đi đến nói, Vũ Tình nghe xong câu nói này biết vận hạn đã đến rồi. Sắc mặt cô trắng bệch hướng cửa lớn đi đến, giống như anh dũng hy sinh. Athena cũng giống cô trên mặt mỉm cười đầy tự tin, tư thế đi như phụ nữ thời xưa. Hai người ngồi xuống đi. Tuổi chừng hơn 40, giám đốc Đỗ có khí chất cao quý uy nghiêm. Cô đứng trước mặt ông không thể không có chút khẩn trương. Vũ Tình nuốt nước miếng đầy khó khăn, Athena cố gắng mỉm cười. Tôi nói ngắn gọn thôi vì công việc còn rất nhiều. Giám đốc Đỗ vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nói. Sáng nay trên thông báo sẽ tăng cho hai người 10% tiền lương. Đang lo lắng chờ đợi, Vũ Tình giật mình. Cái gì, tăng lương, đáng chết, chẳng lẽ đêm qua cô nghỉ ngơi không tốt nên bây giờ nghe nhầm. Cô Vũ Tình thấy thế nào? Chờ một hồi không thấy Vũ Tình đáp lời, giám đốc Đỗ lớn tiếng hỏi. Không có ý kiến. Vũ Tình vội lắc đầu lại nhìn biểu tình của Athena, cô rốt cuộc có thể khẳng định mình không bị sao. Ngồi trên ghế một giờ Vũ Tình vẫn không nhúc nhích, thật sự không thể hiểu. Không phải đều là tin tức xấu bất lợi, sao cô lại không bị làm sao, ngược lại còn tăng lương. Bố già Hương không phải tỏ ra hiểu biết sao? Mau tới cảm tạ tôi đi. Athena cố gắng dọa cô. Vũ Tình nghĩ đi nghĩ lại chuyện nhìn thấy hắn, sau đó rất lâu mới hiểu được thì ra hết thảy đều là cố ý. Thang Duy Thạc cố ý tạo ra chuyện để hấp dẫn truyền thông. Ai, cô đúng là chậm chạp, đến giờ mới hiểu được, hắn thật là hết cách mà. Có điều Thang Duy Thạc đột nhiên hôn cô cũng không ngoài dự kiến. Nghe được câu này của hắn, mặt Vũ Tình lại ửng đỏ. Sợ hắn tiếp tục nói nên cô cố ý ngắt lời. Lời đồn hiện tại có thể làm người ta chết thảm nhưng cũng có thể làm người ta trong nháy mắt có được thành công. Đương nhiên, nếu không cô không thấy có rất nhiều người mẫu hay minh tinh rơi vào các ngõ cụt sau đó bị rớt giá thảm hại đó sao? Là như vậy, nhưng tôi tình nguyện không cần, tôi không thích như vậy. Cô vẫn thấy rất khó chịu, trong lúc này một khúc nhạc vang lên đánh chan ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Lại chuyện gì đây? Athena ấn điện thoại, làm ra vẻ ghê tởm cái loại âm thanh réo rắt này. Anh đứng đắn chút cho tôi, hiện tại anh đã nổi tiếng rồi. Ba nhìn thấy cái bộ dạng quỷ của anh vô cùng tức giận nên sai tôi báo cho anh buổi tối hôm nay phải quay về nhà. Âm thanh từ đầu bên kia điện thoại vô cùng lãnh khốc, bên trong đúng là phiền chán. Đừng mà tối nay người ta còn có chuyện, hắn vẫn dùng cái loại quái điệu, giọng điệu kỳ quái này. Hôm nay người ta còn phải cùng tiểu phách đáng của người ta đi ăn mừng tăng lương nữa. Nói cho anh biết anh nên thành thật một chút, nếu không tiền tiêu vặt tháng này sẽ không có đâu. Đối phương uy hiếp nói. Như vậy sao được, nói cho bà, nếu đúng hạn không cấp tiền tiêu vặt cho tôi đây liền tiếp tục đối nghịch với bà. Hắn cũng không phải dễ bị dọa, ha ha, hắn cũng không phải diễn vai trêu chọc đâu. Tôi nói cho ba anh hạn cho anh hôm nay phải quay về nhà. Hơn nữa anh ăn mặc nghiêm chỉnh cho tôi, đừng biến thành cái dạng bất nam bất nữ. Anh nói xấu tôi, tốt lắm, chúng ta không cần nói nữa. Những gì anh nói cũng nghe rồi. Chào, nói xong hắn không nể tình trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bỏ điện thoại xuống, Athena đăm chiêu nhìn Vũ Tình. Ha ha, hắn giống như chiêm ngưỡng trò chơi. Góc truyện audio.com. À, này, anh nhìn tôi làm cái gì? Vũ Tình, cô không phải bạn tốt của tôi sao? Đồng bọn tốt, hắn đột nhiên vẻ mặt thống khổ, đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vài giọt nước mắt. Athena, anh sao lại khóc? Gặp phải chuyện gì? Vũ Tình quan tâm hỏi. Trong ánh mắt Athena lóe lên tia hài hước nhưng Vũ Tình đơn thuần căn bản không phát hiện ra. Vũ Tình, cô cũng biết tôi thích đàn ông, nhưng người nhà tôi lại muốn tôi tìm bạn gái kết hôn. Hắn muốn nói lại thôi, ra vẻ thống khổ. Chuyện này làm sao bây giờ? Để tôi cùng anh, gặp ba mẹ anh nói cho rõ nha. Cô ngốc nghếch hồ đồ hỏi. Trước đây trong cuộc sống của cô chưa từng gặp qua người như vậy, cho nên cũng không biết hắn phải làm thế nào. Thôi, Vũ Tình, nếu cô thực sự muốn giúp tôi vậy giả làm bạn gái tôi được không? Chỉ cần về nhà ứng phó với ba mẹ tôi một chút là ok. Hắn cố gắng khống chế nụ cười xấu xa. Chuyện này không phải là lừa gạt sao? Tôi cũng không dám đối diện với họ, tôi sợ lắm. Tôi muốn giúp anh nhưng lòng có thừa mà lực không đủ. Vũ Tình, tôi van cầu cô chỉ nhìn mặt một cái, sau đó tôi sẽ tìm cớ rời đi. Như vậy không cần đến nửa giờ tôi sẽ đưa cô đi. Hắn lôi kéo tay cô làm cô loạng choạng. Không được, anh đừng làm khó tôi. Vũ Tình vẫn lắc đầu, giả mạo bạn gái đi lừa bề trên, chuyện này rất hoang đường. Athena khóc giống lên, nước mắt chảy xuống. Được, tôi chỉ có thể chết, không thể sống nữa. Cha mẹ không thể hiểu cho tôi, bạn bè không quan tâm đến tôi. Tôi sống còn ý nghĩa gì? Không bằng chết sớm một chút, chết đi sau đó gửi hồn người sống kiếp sau phải là một phụ nữ đích thực. Nghe được hắn nói như vậy, Vũ Tình rốt cuộc không thể nói lời từ chối. Cách chương.